Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, tám chỉ kính thuộc sở hữu. Núi đường thành phố, thời gian ngắn mạnh mẽ cương thi, sự kiện được thành công giải quyết rồi. Làm giải quyết lần này sự kiện công thần Trần Kỳ, nhưng ở kiểm thảo chính mình, ta quả thực cải biến lịch sử. Lúc này đây cũng không có tạo thành đại quy mô hỗn loạn cùng thương vong. Tình huống hoàn toàn ở khống chế bên trong. Nhưng là, ta lại bỏ quên một việc. Đó chính là từ tổ chức sử dụng vũ khí hiện đại giải quyết vấn đề trong quá trình. Biết để cho bọn họ như trước tin cậy hiện đại hóa vũ khí. Đây đối với tương lai là vô cùng bất lợi. Trần Kỳ hành động quá trình là không cần kiểm thảo. Hành động của hắn mặc dù là không hề hợp quy địa phương, nhưng phù hợp tài quyết tiểu đội quy củ, cho nên không chỉ có không cần kiểm thảo, còn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Nhưng hắn vẫn còn đang kiểm thảo, bởi vì hắn không biết mình làm là đúng hay sai. Nhưng nếu như không tìm tổ chức hỗ trợ, chỉ bằng cho ta mượn một người, làm sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết một lần này nguy cơ? Vương Thủy Tân Kỳ thực không có chút nào đần. Ta căn bản không cách nào dùng hắn sinh mệnh tới uy hiếp hắn. Ta chỉ có thể sử dụng ta tự mình tới dụ dỗ hắn, làm cho hắn đối với ta sản sinh xung động, mới phải xuất hiện hắn làm hết khả năng triệu hoán cương thi tới bắt sống ta. Sau đó đối với ta, đây cũng là Trần Kỳ ngay từ đầu liền muốn gia nhập tổ chức nguyên nhân. Độc mộc khó thành quân. Nếu như hắn trọng sinh thuộc về lúc tới, còn có siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, còn có mấy chục triệu chủng siêu năng lực, hắn tự nhiên có thể một người thành quốc. Nhưng hắn ngoại trừ ký ức cùng bản thân siêu năng lực thuộc tính không thay đổi bên ngoài, những thứ khác đều cần bắt đầu lại từ đầu. Không chỉ là một lần này nguy cơ, tương lai còn rất nhiều nguy cơ. Trần Kỳ ngồi ở đặc biệt sự tình cục tổng bộ tài quyết tiểu đội trong phòng làm việc, cau mày suy tư về, bây giờ vấn đề mấu chốt là, bỏ đi cao tầng đối với vũ khí hiện đại lòng tin cùng ỷ lại. Chỉ có như ấy, mới có thể mau sớm một lần nữa chỉnh hợp lực lượng. Muốn, cho tới bây giờ đều rất dễ dàng, khó khăn là làm a. Linh khí sống lại sơ kỳ vũ khí hiện đại uy năng cũng không có yếu bớt. Mặc dù có biến hóa rất nhỏ cũng khó mà kiểm tra đo lường đi ra. Trọng yếu hơn chính là, coi như là Trần Kỳ có thể chứng minh hiện đại hóa vũ khí sẽ phải chịu linh khí hồi phục ảnh hưởng, thì có thể như thế nào chứ? Đã quan niệm thâm căn cố đế rất khó bị cải biến. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, vũ khí hiện đại uy năng chịu đến linh khí hồi phục ảnh hưởng sau đó, các quốc gia đều không ngoại lệ đầu nhập vào đại lượng tài nguyên, muốn đi qua nghiên cứu tới lần nữa khôi phục vũ khí hiện đại uy năng. Thậm chí muốn đem linh khí cùng vũ khí hiện đại kết hợp lại, chế tạo ra so với vũ khí hạt nhân còn mạnh hơn vũ khí. Đây là nhân loại thói hư tật xấu, cũng là loài người đi tới nguyên động lực. Đúng sai không có cách nào khác thảo luận. Có thể trên thực tế thẳng đến 10 năm hậu nhân loại kể cả trái đất bị hủy diệt thời điểm, vẫn như cũ không có thể nghiên cứu thành công. Thậm chí ngay cả giai đoạn tính thành quả đều chưa từng xuất hiện. Lão đại, đi họp. Lão Lưu gõ cửa tiến đến hô một tiếng, đem Trần Kỳ từ trong trầm tư tỉnh lại. Đã biết, rất thất vọng Trần Kỳ đạt tới phòng họp. Lúc này hắn mới phát hiện, tham dự lúc này đây hội nghị cũng không chỉ là đặc biệt sự tình cục người. Ở Trần Kỳ tiến nhập phòng họp thời điểm, đã đợi chờ ở phòng họp vài tên đồng sự, đặc biệt sự tình cục lãnh đạo, những đơn vị khác lãnh đạo đồng thời vỗ tay. Có chút thụ sủng nhược kinh Trần Kỳ phi thường có lễ phép tự tay lăng không ấn xuống. Vẻ mặt khiêm tốn nói ra, đều là ta phải làm. Ha ha, không cần cho ta tiếng vỗ tay, cho điểm thực tế thưởng cho là được. Tỉ như đem tài khoản của ta tuyết tan một cái gì à. Ha ha ha, tiếng vỗ tay dừng lại. Đặc biệt sự tình cục trưởng trong nháy mắt bộ mặt tức giận. Khiển trách, ngươi mới tìm 100 triệu, cái kia 50 triệu ngươi cảm thấy đủ còn. Trần Kỳ vẻ mặt dại ra, hỏi, cục trưởng, ngươi nói điểm đạo lý có được hay không? Một cái kia ước cũng không phải ta hoa, mua gì đó cũng là các ngươi cầm đi a. Cục trưởng ý bảo Trần Kỳ ngồi xuống trước. Sau đó khiến người ta bắt đầu hội báo lúc này đây hành động kết thúc công việc tình huống. Chúng ta đã khống chế tất cả cương thi, bao quát ngày hôm trước buổi tối chưa từng xuất hiện ở mai phục địa điểm cương thi. Hiện tại chúng ta có thể xác nhận, ngoại giới đã không tồn tại dù cho một cái bị Vương Thủy Tân chuyển hóa cương thi. Ở lần hành động này bên trong, chúng ta chỉ có ở kết thúc công việc trong quá trình xuất hiện 12 tên nhân viên thụ thương. Không một tử vong, kết thúc công việc công tác hội báo sau khi chấm dứt. Trần Kỳ nhấc tay vấn đề, có thể cục trưởng nhưng có chút làm như không thấy. Trần Kỳ nhịn không được trực tiếp mở miệng nói ra. Cục trưởng, ta muốn nói chính sự. Thực sự, chính sự, cục trưởng lúc này mới gật đầu. Trần Kỳ hỏi, ta muốn biết, Vương Thủy Tân nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự? Hắn loại này chuyển hóa thật là không thể nghịch sao? Những người khác cũng đều nhìn về đang ngồi một gã chuyên nhà đại biểu. Hắn do dự một chút mới mở miệng nói ra, chúng ta còn đang nghiên cứu bên trong. Những lời này làm cho những người khác đều nhíu mày lên. Gần nghìn danh cương thi số lượng là chân thật. Đừng nói là những cái này nguyên bản đang ở quá bình thường sinh hoạt người. Coi như là trại tạm giam những cái này cũng là có người nhà. Bằng hữu, ngàn người có thể ảnh hưởng đâu chỉ vạn người. Trần Kỳ lại hỏi, Vương Thủy Tân các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Không đợi chuyên gia cùng hội báo nhân viên trả lời. Đặc biệt sự tình cục trưởng liền gõ bàn một cái nói. Nói ra. Trần Kỳ, các ngươi nên chúng ta. Trần Kỳ cười cười, hỏi lại lần nữa. Một gã Trần Kỳ không biết, nhưng ngồi ở đặc biệt sự tình cục trưởng tay trái vị thứ nhất trung niên nhân đã cùng Trần Kỳ cười cười, nói ra, tiểu Trần a, ngươi có phải hay không lo lắng chúng ta lại bởi vì hắn siêu năng lực, cho nên đối với hắn từ nhẹ xử lý thậm chí là chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hoặc là cho phép hắn lập công chuộc tội. Ta hiện tại cũng nổi danh như vậy sao? Trần Kỳ gật đầu, trung niên nhân kia vừa cười một tiếng, nói ra, kỳ thực vô luận là linh khí hồi phục hiện tại, còn là linh khí sống lại phía trước, có thể làm chuyện người đều là người có năng lực, không có năng lực nhân làm không có chuyện, chớ nói chi là chuyện lớn. Chúng ta cũng thừa nhận, quả thật có một số người bởi vì có năng lực, cho nên chúng ta sẽ dành cho một ít đặc quyền. Thế nhưng, cái này phải xem bọn họ phía trước làm xảy ra chuyện gì. Có một số việc là có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có một số việc là chúng ta nhất định phải nghèo hết tất cả đi truy cứu. Vương Thủy Tân đã bị tước đoạt tất cả quyền lực. Kết quả của hắn chỉ có một, đó chính là bị nghiên cứu đến chết. Đặc biệt sự tình cục trưởng ho khan một tiếng, có thể tên trung niên nhân kia lại vừa cười một tiếng tiếp tục nói ra. Ta biết đang ngồi có siêu năng lực giả, khả năng không thích bị nghiên cứu cái từ này, nhưng ta tin tưởng, đang ngồi đều là người mình. Đối với giống như Trần Kỳ tốt như vậy đồng chí, chúng ta có thể dành cho ngươi nên được tất cả, nhưng đối với Vương Thủy Tân như vậy tội phạm, chúng ta biết cướp đoạt hắn tất cả, bởi vì hắn không xứng sở hữu dù cho mảy may. Trần Kỳ hơi lộ ra xấu hổ, hắn đối với bị nghiên cứu kỳ thực không có gì mâu thuẫn. Bởi vì tại nguyên bản lịch sử bên trong, hắn đã bị nghiên cứu gần thời gian 9 năm. Đương nhiên, hắn biết rõ hay là nghiên cứu cũng là vì hắn tốt. Bởi vì hắn không có SSS cấp mệnh thạch kiểm tra đo lường kết quả. Nhưng Thủy Chung không cách nào thức tỉnh siêu năng lực. Chính hắn cũng cấp bách a. Chú ý tới trong sân bầu không khí có chút nghiêm túc. Trần Kỳ lần nữa mở miệng nói, nếu như vậy, vậy có phải hay không nói, tài khoản của ta có thể bị tuyết tan rồi hả? Bầu không khí đột nhiên thay đổi có chút quỷ dị. Quỷ dị đầu nguồn đến từ chính đặc biệt sự tình cục cục trưởng Hận Thiết Bất Thành Cương Nhãn Thần. Hắn thực sự có chút không rõ, Trần Kỳ vì sao một hồi Đường Đường Chính Chính, một hồi Ly Kinh Phản Đạo, nhưng hắn nào biết đâu rằng, nếu như Trần Kỳ vẫn Đường Đường Chính Chính, hắn làm sao có cơ hội có lý do đi đưa ra những cái này Ly Kinh Phản Đạo, nhưng cuối cùng sẽ bị lịch sử sở chứng minh hiểu biết chính xác. Trần Kỳ diễn cũng cực kỳ khổ cực a, ở tâm lý thở dài một hơi. Cục trưởng nói ra, tài khoản của ngươi đã bị tuyết tan, nhưng bên trong cái kia không nên ngươi cầm 50 triệu đã bị ta chuyển đi. Trần Kỳ lúc này kêu oan, cục trưởng, ta có thể phả ra uy hiểm tánh mạc làm mối a. Lúc ấy có mấy trăm cương thi vây quanh ta à, ngươi là không biết ta lúc đó nguy hiểm cỡ nào a. Tiền tổn thất tinh thần cũng không nhắc lại, dù sao cũng là vì tổ chức làm cống hiến nha, có thể tiền thưởng luôn là muốn có một chút a. Ta, cục trưởng khoát tay áo, nói ra, bát chỉ kính công năng đã thức tỉnh rồi, tổ chức quyết định giao nó cho các ngươi tổ. Trần Kỳ sửng sốt một chút, thận trọng hỏi, là cho ta, hay là cho chúng ta tổ? Cục trưởng nói ra, bát chỉ kính công năng là hỏa, ngươi cũng không phải hỏa diễm siêu năng lực giác tỉnh già. Ngươi muốn cần gì phải? Cho các ngươi tổ chu chân. Trần Kỳ đột nhiên có một loại xung động, làm cho mình bây giờ liền hỏa một lần cho đang ngồi nhìn. Chân chính hỏa một lần, toàn thân lửa cháy cái loại này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.